Giang Tiên Sinh và Dư Tiên Sinh. Chương 4, Góc Truyện Audio.com. Chương 4, Edit, Beta, Vịt, 25, cứ như vậy đại khái qua hơn một tháng. Dư Tiên Sinh bắt đầu không nhịn nổi. Dù sao một đại soái ca như vậy ở bên cạnh mình. Lúc đi làm nhìn, lúc tan làm cũng có thể nhìn. Hơn nữa mình còn luôn duy trì thói quen mỗi ngày nấu cơm. Dư Tiên Sinh quyết định là lúc theo đuổi Giang Tiên Sinh mưu phúc lợi cho mình. Lúc đi ra ngoài cậu bắt đầu víu tay Giang Tiên Sinh. Lúc ăn cơm cũng bắt đầu dùng đũa của mình gắp đồ cho Giang Tiên Sinh ăn. Giang Tiên Sinh nói, cánh tay anh chỉ để cho vợ tương lai vị. Hy vọng Dư Tiên Sinh có thể hiểu anh. Dư Tiên Sinh ngoài mặt hòa khí hiểu hiểu. Để tay xuống, trong lòng cực tức giận. Tôi chính là vợ tương lai của anh được chứ? Sau này anh kêu tôi vịn tôi cũng không vịn. Giang Tiên Sinh nói, làm người của giới chữa bệnh, ăn cơm vẫn là phải vệ sinh chút. Mặc dù chúng ta ăn cơm không dùng đũa chung, nhưng vẫn phải chú ý nước miếng của mình chút. Dư Tiên Sinh ngoài mặt cười hì hì nhận lỗi, nội tâm khóc bi thương. 26. Dư Tiên Sinh kỳ thực mặt ngoài thoạt nhìn tự tin lại hào phóng. Dường như luôn là tính cách thoải mái tràn đầy sức sống tinh lực dư thừa. Thích thì lên, không thích thì tạm biệt. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Trong lòng Dư Tiên Sinh kỳ thật là người rất tự ti. Cũng là bởi vì nội tâm không đủ lớn mạnh, không đủ tự tin, cho nên mới sẽ tỏ vẻ tự tin. Sáng sủa, đối với hết thảy thành thạo, có lẽ chính là kiểu càng không có gì càng phải thể hiện ra cái đó. Hồi đó thử luận văn, đều là cậu nghĩ mấy tiêu đề và ý kiến. Cuối cùng bạn cậu thật sự không xem nổi nữa. Những ý nghĩ này đều rất tốt. Vì sao không làm chứ? Sau đó cậu mới dưới kích lệ nhiều mặt của bạn bè và giáo viên tham khảo. Cuối cùng hoàn thành mấy thiên văn chương cực kỳ có giá trị. Không thể phủ nhận chính là, cuộc sống đại học quả thực khiến cậu tăng thêm rất nhiều lòng tự tin. Hơn nữa tuổi còn trẻ đã lên làm y tá trưởng, cậu cũng cho rằng mình đã ra khỏi không tự tin, cho nên lúc cậu xác nhận Giang Tiên Sinh là người trong lòng của cậu. Cậu tích cực dũng cảm đi theo đuổi, nhưng mà, gần 2 tháng nay, cậu cả ngày cười hì hì xuất hiện trước mặt Giang Tiên Sinh. Đưa đồ ăn, hẹn đi chơi, lên mạng tán gẫu, sáng tối đều ám thị với Giang Tiên Sinh mình thích anh. Nhưng Giang Tiên Sinh đối với cái này giống như mặc kệ không phát hiện. Lúc Dư Tiên Sinh nói mình không thích nữ sinh, thích đồng tính kiến thức uyên bác, cao, có vị đàn ông, thậm chí nói, người kia là bác sĩ rất cừ. Giang Tiên Sinh lại nói, vậy, chúc cậu sớm tìm được hắn. Dư Tiên Sinh, tôi đã tìm được hắn, nhưng hắn IQ cao đầu óc giống như chết rồi vậy. Không tự tin của Dư Tiên Sinh bắt đầu trở lại. 27, ám hiệu công khai 2 tháng, là heo cũng hiểu được chứ. Vì vậy, Dư Tiên Sinh tự mình đoán, khả năng Giang Tiên Sinh chính là chướng mắt cậu đi. Dù sao trình độ học vấn cũng so ra kém, người ta là một con rùa biển cao cấp, mình chỉ là khoa chính quy, gia đình đương nhiên không cần nói. Dù sao Giang Tiên Sinh có thể gánh được học phí kếch xù và sinh hoạt phí của đại học danh tiếng nước ngoài. Nhà ở khu nhà giàu thành phố X mà mình, gia đình bình thường thành phố X Dư Tiên Sinh gần đây hết sức xoắn suýt. Một mặt, cậu cảm giác mình đã kiên trì 2 tháng. Hơn nữa cậu thật sự rất thích Giang Tiên Sinh, khả năng sau này cũng sẽ không gặp được người ưu tú như vậy. Hơn nữa khiến mình động tâm. Mặt khác, 2 tháng, Giang Tiên Sinh đối với cậu không có biểu thị gì. Khả năng sau này cũng sẽ không có gì thay đổi. Dư Tiên Sinh cảm thấy Giang Tiên Sinh nhất định là người xảo quyệt. Một mặt hưởng thụ bỏ ra của mình đối với anh, một mặt lại không muốn tiếp nhận tình cảm của mình. Giang Tiên Sinh là móng giò heo lớn. Sau khi Dư Tiên Sinh tính xong ở tiệm hoa mua 10 đóa hồng, cậu quyết định tiếp tục đánh cược lần cuối. Thành, thì là bạn trai chính quy của Giang Tiên Sinh. Bài, thì nói tạm biệt với đoạn tình cảm này. Sau này quan hệ với Giang Tiên Sinh chỉ là đồng nghiệp. Không còn gì khác. 28, Dư Tiên Sinh ở trên mạng forward khẩm lý. YCY, tin tiểu ngốc, WSC, Sau đó chí khí tràn đầy bắt đầu lên mạng đặt vé xem phim. Cậu định hẹn Giang tiên sinh ra ngoài xem phim. Sau đó ở trong không khí đều là tình nhân xung quanh tỏ tình với Giang tiên sinh. Hy vọng Giang tiên sinh bị không khí phấn hồng xung quanh ảnh hưởng. Sau đó thuận lợi xác định tâm ý với mình. Mua vé và hẹn Giang tiên sinh đều hết sức thuận lợi. Mặc dù trong quá trình đến rạp chiếu phim có chút lúng túng. Dù sao đầy đầu Dư tiên sinh đều là tìm từ tỏ tình. Cùng phải ảo tưởng phản ứng của Giang tiên sinh. Nếu Giang tiên sinh hỏi mình tại sao thích anh, vậy thì nói, có lẽ anh không tin nhất kiến trung tình, nhưng tôi thật sự nhất kiến trung tình với anh. Sau đó hiểu rõ anh, phát hiện anh chính là Giang tiên sinh mà tôi muốn chung cả đời. Nếu Giang tiên sinh hỏi mình, chờ chút, Giang tiên sinh, là gay sao? Dư tiên sinh đột nhiên ý thức được một vấn đề. Cậu vẫn chưa biết tính hướng của Giang tiên sinh. Dư tiên sinh có chút luống cuống. Cậu cảm thấy nếu Giang tiên sinh là thằng nam, vậy mình không phải làm toi công sao? Cái óc heo của mình sao lâu vậy cũng quên mất hỏi thăm tính hướng của Giang tiên sinh chứ? Dư tiên sinh ở trong tự ghét bỏ và xoắn suýt bộ phim bắt đầu. Đây là một bộ phim tình cảm. Nhân vật chính nam nữ gặp được một câu chuyện lãng mạn về tình yêu. Sắp đến kết rồi, nam nữ chính ở trước màn hình bắt đầu hôn môi. Khó rời khó phân, Dư tiên sinh cảm thấy tình nhân xung quanh cũng sột sột soạt soạt có chút mờ ám. Cậu không đếm xỉa nữa. Cậu một cái ôm lấy cổ Giang tiên sinh, hướng khuôn mặt gần trong gang tấc của Giang tiên sinh hôn lên một cái. Sau đó dựa ở bên tai Giang tiên sinh nói. Giang Dụ Hòa, em thích anh có muốn suy nghĩ thử với em chút không? Sau khi nói xong, Dư tiên sinh buông ra cánh tay giam cổ Giang tiên sinh. Ngồi nghiêng nhìn chằm chằm phản ứng của Giang tiên sinh. Mà Giang tiên sinh thì sao? Anh vẫn duy trì dáng vẻ nhìn chằm chằm màn hình chiếu bóng. Bất quá anh rũ mi. Sau đó nhìn Dư tiên sinh vẻ mặt khẩn trương. Chờ anh trả lời, anh cắn cắn môi. 29, thì thực Giang tiên sinh cũng không phải không ý thức được sự thật Dư tiên sinh đang theo đuổi anh. Nhưng nói thực anh vẫn chưa nghĩ kỹ. Anh hồi trước du học từng có bạn trai. Nhưng ở trong giới gay này, tin tưởng chính là trịch là trên hết. Chính là lên giường là hàng đầu. Trên căn bản không có các trao đổi khác. Mà trong ý thức của anh không phải như vậy. Anh cảm giác bạn trai tương lai của mình thật sự là người nhà mình. Tình dục đương nhiên quan trọng, nhưng phải thành lập trên cơ sở tình cảm. Bạn trai trước của anh chính là như vậy. Anh vừa đáp ứng qua lại thử với người đó. Ngày hôm sau đã bị kéo lên giường, yêu cầu làm một lần. Giang tiên sinh đương nhiên cự tuyệt. Anh cảm giác mình vẫn chưa thành lập xong tình cảm. Ít nhất vẫn chưa tới mức thân mật như vậy. Sau nhiều lần anh cự tuyệt, người kia chia tay với anh. Sau đó ở trong giới liền đồn đại mình lãnh đạm tình dục. Cộng thêm mình tránh tiếp xúc tư chi quá nhiều với mấy gai kia. Vì vậy cho tới tận bây giờ, Giang tiên sinh cũng chỉ có người bạn trai đó mà thôi. Dư tiên sinh lúc theo đuổi anh biết, anh kỳ thực hết sức hưởng thụ. Đây là một cách tốt bồi dưỡng tình cảm. Anh thích Dư tiên sinh nấu cơm cho anh thích Dư tiên sinh cũng ra ngoài chơi với anh. Anh thích Dư tiên sinh tán gẫu với anh cảm thấy Dư tiên sinh giống như bạn đời trong suy nghĩ của anh. Bạn đời mà có thể trở thành người nhà của anh, nhưng Dư tiên sinh hiện tại tỏ tình với anh hết sức ngoài ý muốn. Anh lần trước rất dễ dàng đáp ứng người kia, dẫn đến hôm sau người đó là yêu cầu trịch, anh sợ Dư tiên sinh cũng như vậy, anh từ nhỏ đã rất không quen tiếp xúc với người khác. Những năm này khắc phục không ít, anh cũng biết vui vẻ trên thân thể cũng rất quan trọng. Nhưng ít nhất hiện tại, anh cảm giác mình không thể lập tức cho Dư tiên sinh. Anh có chút do dự. 31, Giang tiên sinh ở trong đầu nghĩ giải thích chuyện này với Dư tiên sinh thế nào? Nhưng ở trong mắt Dư tiên sinh chính là nghĩ cự tuyệt mình thế nào? Trái tim Dư tiên sinh lập tức lạnh. Cậu nghĩ... Mình hiện tại không cần vùng vẫy, có thể tạm biệt với đoạn tình cảm này. Dư tiên sinh đè xuống tâm tình muốn khóc của mình, miễn cưỡng cười vui nói với Giang tiên sinh, tôi cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, tôi về trước, cậu biết đó là lý do sứt sẹo. Nhưng cậu không rảnh bận tâm. Dư tiên sinh đi vô cùng nhanh. Giang tiên sinh còn chưa tìm từ xong cậu đã không thấy nữa. Vừa vặn lúc này phim chiếu xong, mọi người như ong vỡ tổ rời đi. Giang tiên sinh càng không tìm được bóng dáng Dư tiên sinh. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và Sweet Humay 170.893. 32. Dư tiên sinh nhanh chóng chạy ra rạp chiếu phim, gọi taxi tới nhà đường Nhuế Bạch. Cậu thút tha thút thít che mặt ấn chuông cửa nhà đường Nhuế Bạch. Đường Nhuế Bạch vừa mở cửa nhìn thấy bạn gay như vậy sợ hết hồn. Mau để cho Dư tiên sinh đi vào. Thả boss mèo nhà mình vào trong ngực Dư tiên sinh. Sức chữa trị bằng bán manh của boss mèo là không cách nào tưởng tượng. Dư tiên sinh liên miên cằn nhằn vừa mắng vừa khóc lên án Giang tiên sinh. Đem lịch sử theo đuổi anh dũng cùng với lịch sử bị cự tuyệt thê thảm của mình kể hết cho đường Nhuế Bạch nghe. Cậu là một người không giấu được lời trong lòng không thoải mái nhất định phải nói với người khác. Đường Nhuế Bạch đã quen. Dù sao Dư tiên sinh ban đầu lúc theo đuổi Giang tiên sinh đã cao hứng nói với hắn. Hắn còn ngoại mặt châm chọc, thực tế thật sự vì cậu cao hứng tán gẫu với Dư tiên sinh thật lâu. Nhưng sau khi hắn đi công tác về không bao lâu, hắn còn chưa kịp lên án ông chủ nhà mình, bên Dư tiên sinh cũng đã thất tình. À không, căn bản chưa yêu, yêu đơn phương mà thôi. Đường Nhuế Bạch tỉ mỉ nghe. Thỉnh thoảng đáp lại Dư tiên sinh, hơn 3 tiếng sau, Dư tiên sinh khôi phục, cậu sau khi chút hết cặn bã, tự mình điều tiết xong, mặc dù trong lòng vẫn có chút khó chịu, nhưng cậu cảm thấy cậu đã có thể từ trong đoạn tình cảm này đi ra. Tiếp đó cậu và Đường Nhuế Bạch cùng nhau ở trên máy tính tìm vài game chơi. Đặt một đống đồ fast food, cậu định ở đây chơi nguyên đêm. 33. Cậu đương nhiên không thể như nguyện, lúc 12 giờ bị Đường Nhuế Bạch đuổi đi tắm, sau đó thoải mái lên giường ngủ, dù sao hôm sau còn phải đi làm. Trong thế giới của người trưởng thành, không có quá nhiều thời gian để bạn tự điều chỉnh. Hôm sau đương nhiên gặp được Giang tiên sinh, Dư tiên sinh đè xuống không thoải mái trong lòng, chào hỏi với Giang tiên sinh giống như các đồng nghiệp khác. Dường như không có gì khác, bất quá. Giang tiên sinh buổi sáng không có cà phê mà Dư tiên sinh pha. Buổi trưa không có bữa trưa tình yêu của Dư tiên sinh. Buổi tối không có cùng nhau về, cùng nhau bữa tối mà Dư tiên sinh hẹn. Giang tiên sinh nhìn Dư tiên sinh thu thập tan làm, trong lòng có chút mất mát và khó chịu. Hôm nay Dư tiên sinh ngoại trừ lúc giao ban nói với mình một câu. Lúc khác lại không để ý anh. Giang tiên sinh nhìn ca bệnh đợi hoàn thành trong máy tính. Lại nhìn Dư tiên sinh nói tạm biệt với một vài thực tập sinh. Anh đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa. Kết chương.